Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1026, chỉ cần có yêu có thể. Nhân duyên điểm lại còn là linh, đến tột cùng xuất hiện biến cố gì? Buổi tối, ngồi xếp bằng trên giường, Trương Đạo Nhất trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn là nhân duyên thân, dựa theo đạo lý. Vô hình kia nhân duyên lực sẽ phải chuyển hóa thành một loại có thể vì hắn sử dụng lực lượng. Nhưng bây giờ, đã qua hai ngày, Trương Đạo Nhất lại không có thể cảm ứng được nửa điểm nhân duyên lực. Bất quá Trương Đạo Nhất cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đối với hắn mà nói, nhân duyên điểm bất quá là phụ trợ. Không có nhân duyên điểm, nhiều nhất phiền phức một điểm, với kết quả cuối cùng không có ảnh hưởng quá lớn. Các ngươi khỏe, tửu điếm trong phòng, Trương Đạo vừa nhìn lên trước mặt tam nữ một nam, phất tay chào hỏi. Một nam ba nữ, chỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này. Thế nhưng Trương Đạo Nhất lại có thể thấy được, cái kia hồng nhạt tóc manh muội tử, trên thực tế là một cậu con trai. Chào ngươi, nhìn thấy Trương Đạo Nhất chào hỏi, hồng nhạt tóc manh muội tử, dùng êm ái giọng nữ đáp lại nói. Nhưng sau đó, giọng nữ cũng đột nhiên biến đổi, hóa thành hùng hậu giọng nam. Ta gọi Tàng Thiên Cơ. Đáng tiếc, Tàng Thiên Cơ trong dự đoán, Trương Đạo Nhất khiếp sợ cũng chưa từng xuất hiện. Ngay cả hệ thống năng lượng điểm cũng không có chút nào tăng trưởng. Không có khả năng, ta trang phục như thế manh, cũng một hán tử, loại thân phận này xoay ngược lại. Lẽ nào hắn không nên khiếp sợ sao? Nhất định là nơi đó có vấn đề. Nhìn Trương Đạo Nhất lạnh nhạt dáng dấp, Tàng Thiên Cơ trong lòng điên cuồng hò hét. Thế giới hiện thật rốt cuộc không phải. Hôm qua Thiên Tàng Thiên Cơ phố buôn bán giả heo ăn hổ kế hoạch không ngoài sở liệu thất bại. Cho dù hắn giả bộ lại nghèo lại tòa, nhưng những phục vụ viên kia căn bản không có toát ra nửa điểm hèn mọn. Điều này làm cho Tàng Thiên Cơ muốn trang bức vẽ mặt. Cũng không có từ lúc khởi. Sau lại, hắn tỉ mỉ nghiên cứu hệ thống quy tắc, phát hiện hay là năng lượng điểm, kỳ thực bắt nguồn ở tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển sinh ra khiếp sợ. Hắn trước đây vốn là ham cốt, nghiên cứu một chút trong nghề một ít gì đó phía sau. Hắn sản sinh một cái to gan ý tưởng, thoáng nếm thử sau đó, Tàng Thiên Cơ cảm giác mình mở ra tân thế giới đại môn. Mà sự tình quả nhiên cũng như Tàng Thiên Cơ suy nghĩ. Ngày hôm qua dựa vào nữ trang, Tàng Thiên Cơ trà trộn buổi chiếu phim tối, hơn nửa đêm thời gian, liền thu được mấy trăm năng lượng điểm. Điều này làm cho các đại buổi chiếu phim tối trong, đột nhiên nhiều nữ trang đại lão truyền thuyết. Truyền thuyết ở buổi chiếu phim tối trong, có một trang phục thiên biến vạn hóa nữ trang đại lão, sẽ dùng trước manh cô em dáng dấp thông đồng hán tử. Ở cuối cùng đột nhiên cho thấy thân phận, rất nhiều nam tính đều tao độc thủ, trong lòng sinh ra vô hạn bóng ma. Đương nhiên trên thế giới đủ kỳ lạ, cũng có sau khi biết chân tướng ngược lại càng hưng phấn. Bất quá, đồn đãi cái kia nữ trang đại lão thân thủ bất phàm, này yêu đã siêu việt giới tính người, cuối cùng đều bị đánh vào y viện. Tàng Thiên Cơ cùng Vương Thái nhưng đều là trong vòng người, biết nhau, quan hệ cũng không tệ. Lần này Vương Thái nhưng tổ chức lần tụ hội này, cũng mời Tàng Thiên Cơ. Nay Thiên Tàng Thiên Cơ lấy này tấm tư thế xuất hiện ở nơi này, đầu tiên là dùng ngụy thanh âm cùng bọn họ phiếm vài câu. Sau đó đột nhiên cho thấy thân phận, đem tại chỗ mấy người đều dọa cho giật mình. Cũng vì hắn tăng vài chục điểm năng lượng điểm. Này tấm trang phục, Tàng Thiên Cơ luôn cảm giác là lạ. Đáy lòng của hắn vẫn có cái thanh âm ở nói cho hắn biết. Hắn làm như vậy là năng lượng điểm, mà không là thích này tấm trang phục. Ta gọi Trương Đạo Nhất. Trương Đạo vừa báo ra tên của mình, cũng thật sâu xem Tàng Thiên Cơ liếc mắt. Ở Tàng Thiên Cơ trên người, Trương Đạo vừa nhìn thấy một đạo kỳ dị năng lượng. Đạo năng lượng cho Trương Đạo Nhất nhất loại vĩnh hằng bất hủ siêu càng thời không luân hồi mùi vị. Bất quá, Trương Đạo Nhất không có miệt mài theo đuổi. Đạo năng lượng cho dù tốt, cũng chỉ là của người khác cơ duyên tạo hóa. Hắn không có cướp được ý tưởng. Lão Trương, Ta đột nhiên phát hiện ta dường như yêu đương. Tụ hội kết thúc, mặt khác ba người đều rời đi. Trương Đạo Nhất cũng chuẩn bị cáo từ, lại bị Vương Thái Nhưng kéo. Lưỡng muội tử, ngươi xem thượng người nào? Lấy điều kiện của ngươi, cơ hội thành công vẫn rất lớn. Trương Đạo Nhất cười nhạt nói. Vương Thái Nhưng có chút ngượng ngùng nói ra. Không phải lưỡng muội tử, là cái kia nữ trang cậu con trai. Ngôn ngữ hạ xuống, không khí lập tức liền an tĩnh lại. 2-3 giây sau, Trương Đạo Nhất mới nghiêm túc hỏi, ngươi nghiêm túc? Vương Thái Nhưng nghe vậy, lời thề son sắt nói ra. Ở nhìn thấy hắn khoảnh khắc, ta đột nhiên ngộ, thân cao không phải khoảng cách, niên linh không phải chênh lệch, giới tính cũng không là vấn đề. Chỉ cần có yêu, có thể vượt qua tất cả. Phật nói tứ đại giai không? Ta nghĩ Phật nhất định là với ta một cái ý nghĩ. Giới tính không coi vào đâu. Chỉ cần khả ái đã đủ. Ngoặc kép, thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Ở cái này thời gian nửa tháng trong, Trương Đạo Nhất lấy tâm linh nhanh hơn nhục thân sự trao đổi chất. Chỉ dùng thập ngày, liền hoàn thành bình thường đan đạo cao thủ bách nhật trúc cơ quá trình. Thể năng tăng lên rất nhiều. Trương Đạo Nhất sử dụng đan cách nào so với ba dương đan pháp càng hoàn thiện. Đem thể xác của hắn tiềm có thể khai phá đến hết sức. Ba dương đan pháp là dựa theo đặc thù tần suất không ngừng kích thích ba huyệt đạo. Mà Trương Đạo Nhất đẩy diễn xuất tới đan pháp, cũng liên quan đến chín huyệt đạo. Trương Đạo Nhất tướng danh xưng là ngưng chân cửu biến. Trương Đạo Nhất bây giờ thể năng là bình thường đan đạo cao thủ gấp 5 lần. Nếu như bão đan vào khiếu, mỗi nhất kích đều có thể đánh ra mấy vạn cân lực đạo. Loại này thể năng, so với thấy thần cao thủ còn đáng sợ hơn. Mà trong nửa tháng này, Vương Thái Nhiên đã bắt đầu đối với Tàng Thiên Cơ triển khai mãnh liệt yêu đương thế tiến công. Đối với cái này chàng tình cảm lưu luyến, Trương Đạo Nhất nhưng thật ra là không coi trọng. Tuy là Trương Đạo Nhất cảm giác giới tính không có gì, nhưng đi qua Tàng Thiên Cơ trong cơ thể đạo năng lượng, Trương Đạo Nhất biết, Tàng Thiên Cơ không là người bình thường. Vương Thái Nhưng chỉ là một phàm nhân, hai người không có khả năng thấy thần cùng không xấu tu hành, đã từ nhục thân lạc hướng tinh thần, thấy thần là âm, bất phôi là dương, hoặc có lẽ là thấy thần chính là hậu thiên thức thần ngưng tụ, mà không hư cũng tu ra tiên thiên nguyên thần, hai người hợp nhất, đó là thánh thai. Trong phòng, Trương Đạo Nhất trận quá hơn 10 ngày tìm hiểu, đã xây dựng ra thấy thần cùng bất phôi hai cái cảnh giới. Thấy thần biến hóa là có thể thấy được nhục thân nhỏ bé, mắt tinh quanh thân huyệt khiếu. Bão đan kích thích bất quá là vùng đan điền vài cái huyệt đạo. Mà thấy thần minh thấy quanh thân huyệt khiếu phía sau, cũng nhục thân các loại đều ở đây nắm chặt, có thể để bù đắp thân thể tiên thiên chỗ thiếu hụt. Có thể dùng thể năng tăng trưởng, mà không hư cảnh giới. Tu ra nguyên thần, không ngừng kích thích đại não, mở rộng đại não tiềm năng. Ở đại não dưới ảnh hưởng, thể năng càng là sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Trương Đạo vừa hiện đang nắm giữ phương pháp, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hậu thiên thức thần liền đã sinh ra, khiến Trương Đạo suốt đời ra một loại khác thị giác. Nhục thân trong, sao lốm đốm đầy trời, lớn thả quang hoa, đây cũng là thấy thần. Thấy thần chi phía sau, Trương Đạo Nhất không có ngừng hạ, mà là lấy nguyên quan tâm ý cảnh, châm lửa ý chí chi hòa, chẳng những nướng hậu thiên thức thần, khiến tiên thiên nguyên thần từ thức thần trong hiển hiện. Trong tĩnh thất, Trương Đạo Nhất tùy ý ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích, hảo như sa vào trầm miên. Không biết đi qua bao lâu, Trương Đạo Nhất rốt cục mở hai mắt ra. Minh triệt ánh mắt có thể dùng bóng tối tĩnh thất cũng vì đó sáng ngời. Tu hành không khó, chỉ cần ta có thể xây dựng ra cảnh giới tương xứng, là có thể dễ dàng đột phá. Trong bóng tối, Trương Đạo Nhất tự nói, ấu u, bằng không bao lâu chúng ta là có thể gặp lại. Một đoạn này truy tầm, cũng sẽ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.